Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3 nhặt cái trứng cấp A tỷ bổ thân mình. Tiểu ngư nàng nương nhìn nữ nhi kinh ngạc biểu tình, nàng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Lý gia tới từ hôn, người này cái không phải luẩn quẩn trong lòng nhảy sông sao? Còn hảo ngươi Tôn đại bá muốn đi gánh nước, vừa vặn thấy mới cứu ngươi. Mao tiểu ngư trong trí nhớ cũng không phải là nàng nương nói như vậy. Không phải, mấy ngày nay không phải nước mưa không ngừng sao? Qua sông trên tảng đá đều dài quá rêu phong. Ta qua sông là dưới chân vừa chợt, không cẩn thận liền ngã xuống. Nơi nào là tìm chết a? Thật sự, nhưng còn không phải là thật sự. So chân châu thật đúng là, nhà đầu chết tiệt kia, nương còn tưởng rằng ngươi luẩn quẩn trong lòng. Tiểu ngư nàng nương nói lại là hai mắt đẫm lệ doanh doanh mà khóc lên. Không phải liền hảo, không phải liền hảo, Mao tiểu ngư nhìn này thân thể nguyên chủ nương. Trong lòng cũng là một trận ấm áp, cái này nương, tùy ái khóc chút, lại là đối con cái tràn đầy ái. Nàng nương Lưu Thị, năm đó cũng là nhà giàu gia tiểu thư, vì Mao tiểu ngư cha hắn, ngỗ nghịch cha mẹ, cùng nàng cha mẹ chặt đứt quan hệ mới gả cho Mao tiểu ngư cha hắn. Năm đó đầy hứa hẹn tiểu tử, nào biết sẽ thành hiện tại bộ dáng này, Mao tiểu ngư yên lặng mà thở dài. Nàng nương cũng là cái si tình nữ tử đâu, khụ khụ khụ. Mao tiểu ngư lại là một trận ho khan, Lưu Thị mãn nhãn đau lòng. Dầu mè thủy trưng trứng nhuận phổi cực hảo. Vừa mới vương quả phụ lấy tới trứng gà, ta vốn định ngươi bị thủy sặc, cho ngươi nhuận nhuận phổi. Nàng thở dài, ngươi xem, ngươi một xào, khí nàng đem trứng gà lại cầm đi, ta không có việc gì. Nàng cái loại này người đồ vật, vẫn là không cần hảo. Mao tiểu ngư nhìn nhìn ngồi ở một bên lo chính mình chơi tiểu muội. Đúng không? Tiểu Hạc, người khác đồ vật không thể muốn, Mao tiểu Hạc ngẩng đầu. Cười, không cần, đồ vật không cần, Tiểu Hạc ngoan tương đương, nương này không phải lo lắng thân thể của ngươi sao? Lưu Thị nhìn chính mình một đôi nữ nhi, thở dài một hơi, quái nương không bản lĩnh, liền cho ngươi bổ thân mình trứng gà đều cho ngươi tìm không tới. Mao tiểu ngư thấy nàng nương lại muốn khóc, vừa định mở miệng trấn an, liền nghe một cái to lớn vang dội nam hoa thanh âm cùng với chạy bộ thanh nhớ tới, nương. Nương, bạn thanh âm, 178 tuổi nam hoa chạy tiến vào, tóc búi lên đỉnh đầu, một thân áo vải thô, đầu gối còn đánh mụn vá, nhưng là lại tẩy sạch sẽ, đúng là Mao tiểu ngư tiểu đệ, Mao tiểu Mao, hắn còn tuổi nhỏ, liền minh mục hạo xỉ, bộ dáng thập phần thảo hỉ, nương. Ngươi xem đây là cái gì? Mao tiểu Mao hưng phấn mà từ duỗi khai tay. Một viên so trứng gà tiểu một chút trứng bị hắn giống bảo bối giống nhau phủng ở trong tay. Hắn nhìn đến ngồi ở trên giường đất Mao tiểu ngư, nhếch môi cười nói, a tỷ, ngươi tỉnh. Hắn hai bước cũng làm một bước chạy đến giường đất biên. Nương, a tỷ, các ngươi xem, đây là ta đưa bà nội hồi nhị thúc ra khi trở về. Ở ven đường trong bụi cỏ nhặt trứng gà, cấp A tỷ bổ thân mình, Mao tiểu ngư trong lòng ấm áp. Nàng kiếp trước là cô nhi, không thể hội qua thân tình, càng không cần phải nói tỷ đệ chi tình. Nàng giơ tay sửa sửa Mao tiểu Mao trên trán tóc mái. Nhìn ngươi chạy mồ hôi đầy đầu, A tỷ thân thể hảo đâu. Này trứng gà ngươi cùng tiểu Hạc ăn đi, các ngươi còn muốn trường vóc đâu. Không được, Mao tiểu Mao vừa nghe A tỷ không ăn, lập tức liền nóng nảy, A tỷ hiện tại mặt còn bạch đâu, quả trứng này, ta cùng tiểu Hạc đều không ăn, A tỷ ngươi ăn, đúng vậy, tiểu Hạc không ăn, A tỷ ăn, A tỷ mập mạp, tiểu Hạc cao hứng, tiểu Hạc cũng ở một bên đô khởi miệng lớn tiếng nói, Lưu Thị nhìn chính mình nhi. Nữ như vậy hiểu chuyện, cũng là cười, tiểu Mao, ngươi bà nội có khá hơn. Hảo chút, bà nội làm sao vậy? Mao tiểu ngư hỏi Lưu Thị, ngươi bị ngươi Tôn đại bá cứu đi lên sao? Ngươi bà nội đã biết, chạy tới xem ngươi, gặp ngươi hôn mê bất tỉnh, nàng lão nhân ra khí cấp hỏa công tâm, ngất đi rồi, ngươi Lưu đại bá lại cùng tiểu Mao cấp đưa trở về. Mao tiểu ngư nguyên bản trong trí nhớ, nàng cha là nàng bà nội cùng hắn ra ra sinh, sau lại bà nội nhị gả đến đầu bạc thôn, lại sinh nhị thúc cùng tiểu cô, bà nội cũng là thường xuyên trộm tiếp tế các nàng, đối với các nàng, cũng là thực tốt, có ăn ngon, cũng là nhớ thương bọn họ ba cái, trách ta đi đường không cẩn thận, làm hại bà nội lo lắng. Còn hảo bà nội không có việc gì, Mao Tiểu Ngư tự trách nói, người bà nội không phải không có việc. Gì sao, người cũng liền không cần tự trách, Lưu Thị an ủi Mao Tiểu Ngư. Lờ đãng quét đến Mao Tiểu Mao trong tay, trứng gà. Mọi người đều đem chuồng gà chặt chẽ, nhà ai gà sẽ đem trứng hạ ở trong bụi cỏ, Lưu Thị tinh tế đánh giá kia trứng. Càng xem càng kỳ quái, kia trứng da cực mỏng. Lộ ra quang tựa hồ đều có thể thấy bên trong có cái gì ở động, Tiểu Mao. Nương thấy thế nào bên trong có cái gì ở động? Ta cũng cảm thấy trứng ở động, Mao Tiểu Mao trừng lớn đôi mắt. Hưng phấn, chẳng lẽ bên trong có tiểu kê? Chờ tiểu kê lớn lên, là có thể mỗi ngày đẻ trứng cấp nương cùng A Tỷ còn có tiểu hạc ăn, Mao Tiểu Hạc nghe cũng bò đến. Giường đất biên, mở to nhấp nháy mắt to. Nhìn chằm chằm nàng ca ca trên tay, trứng gà, xem. Tiểu kê, Mao Tiểu Ngư cũng không khỏi nhìn chằm chằm kia trứng xem. Có lẽ, sẽ thật sự ra tới một con tiểu kê. Răng rắc một cái nho nhỏ đồ vật đem vỏ trứng cấp đỉnh phá, muốn ra tới. Muốn ra tới, tiểu hạc vỗ tay cao hứng không thôi, lại lạc răng rắc một tiếng. Kia đồ vật hoàn toàn chui ra tới, trên người còn dính dịch nhầy. Hoạt không lưu thu, oa, tiểu hạc oa một tiếng liền khóc, nương, nương, tiểu hạc hơi sợ, tiểu mao, còn không lấy ra đi vứt bỏ. Nhìn đem tiểu hạc sợ tới mức, ta liền nói không giống trứng gà. Lưu Thị ôm Mao tiểu hạc, nhẹ nhàng vỗ, tiểu hạc không sợ, tiểu hạc không sợ, nương ở đâu, không sợ a, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Tác giả vì làm các bảo bảo mau chóng lục soát đến văn. Một ngày canh ba a, người đọc bảo bảo mau mau cất chứa đi, mau cất chứa đi, hết chương.